Chương 1587 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến tính ra tay, thiên linh đánh bay. Chết. Chiến gia trưởng lão một tiếng gầm lên, trong tay lạnh kiếm hơi động, quay về áo nhã mi tâm đâm đi tới, sắc bén cực kỳ một chiêu kiếm, chỉ cần đâm trúng, áo nhã hẳn phải chết, mà lúc này, Lý Nguyên Bá bọn họ đều ở mười mấy địa phương xa, nhìn như chỉ có một tí tẹo như thế khoảng cách, một cái hô hấp thời gian liền có thể tới, nhưng là... Cái này cũng là khoảng cách. Chiến gia trưởng lão so với bọn họ đều muốn cách xa gần, một tiếng bạo phát, Trần Thiên Phỉ trên người lập lòe ra một đạo hào quang màu đen, hắc mang di thiên, y vù. Một bước đứng lên che ở áo nhã trước người, hai mắt nhìn chằm chằm tên kia chiến gia trưởng lão nặng nề hét ra một tiếng, "E đến đây đi." Tên kia chiến gia trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, nói, "E không biết tự lượng sức mình đồ vật, chết đi cho ta." Thân thể chìm xuống. Tốc độ nhanh hơn kiếm trên bốc cháy lên hào quang màu vàng óng, tầng tầng gai xuống y vù. Ở đâm trúng Trần Thiên Phỉ cái trán trong nháy mắt, Trần Thiên Phỉ trên người hắc mang dường như ông vang bình thường trong nháy mắt đánh về phía chiến gia trưởng lão, trong nháy mắt đem hắn bao vây lấy, ong ong ong, chói tai cực kỳ âm thanh vang lên, chiến gia trưởng lão ở hắc mang bên trong phát sinh tiếng gầm gừ, kim quang phân tán, ngay khi muốn nổ tung trong nháy mắt y vù. Liền như một cái muộn thí, đột nhiên biến mất, cũng ở đồng thời chiến gia tên kia trưởng lão bay ngược ra ngoài. Va chạm ở ngoài mấy chục thước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân sức mạnh bị hấp thu làm rồi hình dáng kỳ âm âm âm. Hắc mang vừa thu lại, Trần Thiên Phỉ trên mi tâm xuất hiện một chút vết máu, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa, nói, ngay trở lại à. Hai đối với một. Hừ. Này đến phiên ta rồi. Chiến gia một tên trưởng lão đột nhiên bay ra ngoài, cũng ở trong chớp nhoáng này thiên linh hơi động, trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn, hét ra một tiếng nói. Ở ngươi đối thủ là ta. Di thiên khí tức tử vong bốn phương tám hướng trào ra, đồng thời thiên linh trên người ngưng luyện ra từng đạo trùng dương lực lượng, thân thể xem ra không lớn, thế nhưng là có núi lớn bình thường bóng mờ chồng chất ở trên người hắn như thế. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, hai người đồng thời văng ra, mọi người cả kinh. Chiến tính hai mắt hơi một nanh, lạnh như băng nói, "Ê Hiên Viên Hùng, trận thứ hai tính thế nào à?" Hiên Viên Hùng liếc mắt nhìn áo nhã, lại nhìn Trần Thiên Phỉ, cắn răng, nói, "Kẻ chiến tính, là ngươi đánh lén lại trước tiên." "Ế?" Chiến tính hai mắt hơi vừa nhất, Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, nói, "Ê lão gia hỏa, ngươi khi chúng ta đều là người mù sao? Đánh không thắng liền đánh lén, ngươi thật cho ngươi chiến gia mặt dài à?" "Cửu U chiến gia." "Ta xem chính là cứt chó chiến gia." Chiến tính sắc mặt ám biến, một tên trưởng lão lập tức quát lên, "Ê nhãi con, ngươi có gan nói thêm câu nữa." Lý Nguyên Bá cười lạnh nói, "Hễ nói liền nói, ta há sợ ngươi sao? Cứt chó chiến gia. Mẹ kéo cái chim, có gan đến cắn ta à?" Không sợ trời không sợ đất được, uy hiếp Lý Nguyên Bá một chút tác dụng đều không có, chiến tính ánh mắt âm trầm, hỏi lần nữa, "Hễ nói thẳng kết quả." Hiên Viên Hùng nói, "Ở ngươi dối trá trước, vì lẽ đó này một ván, phải làm là," ngay khi Hiên Viên Hùng muốn tuyên bố áo nhã thắng thời điểm, vài tên hiên viên tộc trưởng lão đồng thời nói ra, "Giáo nhã hai người đối phó một cái nàng tính thế nào?" "Chính là Hiên Viên Hùng, ngươi cũng quá thiên vị người ngoài chứ." Không ít hiên viên tộc trưởng lão kêu gào lên, thật muốn cầm chiến gia cho chọc giận, hậu quả khó mà lường được, bọn họ đều hy vọng chiến gia có thể thắng, ý theo ta thấy, ván này hẳn là chiến gia trưởng lão thắng. "Nói rất đúng." Hiên Viên Hùng nói, "Ý hắn dối trá lại trước tiên." "Dối trá? Chúng ta tại sao không có thấy?" "Hiên Viên Hùng, ngươi không vì là chính ngươi con gái cân nhắc, cũng phải vì hiên viên tộc suy tính một chút chứ." Một tên trưởng lão thở phì phò nói, chỉ sợ chiến gia cầm bọn họ toàn bộ đều giết chết như thế, vào lúc này cưỡi hổ khó xuống, cãi vã không ngớt cũng tại lúc này, áo nhã từ dưới đất đứng lên đến, nói, "Ê Thế Hòa." Toàn trường yên tĩnh lại, chiến tính khẽ mỉm cười, "Ê có thể." Hắc đao tiến lên một bước, nói, "Ê sao có thể tính là Thế Hòa đây? Rõ ràng chính là bọn họ dối trá trước, hơn nữa, Giáo Nhã cùng Trần Thiên Phỉ nhìn qua không có chuyện gì, nhưng trên thực tế đều bị thương, hơn nữa là thương rất nặng." Áo Nhã lắc đầu một cái, nói, "Ngài đừng làm cho Hiên Viên Đại Thúc làm khó dễ." Hắc Đao mới đình chỉ nói chuyện, Bát Đại Kim Cương trong lòng đều rất khó chịu, trong lòng kìm nén một hơi. Ngay vào lúc này, chiến tính hơi mỉm cười nói, "Ngài trận thứ ba bắt đầu đi." Lúc này Thiên Linh đi lên trước, nói, "Ngài ta đến trận thứ ba." Chiến tính lạnh như băng nhìn Thiên Linh, nói, "Ê quỷ linh tộc, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma, ngươi cũng thật là đặc thù, không đúng. Xác thực nói hẳn là các ngươi bát đại kim cương đều rất đặc thù, từ một cái cấp thấp vị diện từng bước một cuộc khởi, các ngươi trên người tám loại không giống sức mạnh không ngừng thức tỉnh. Chiến Tính nhìn Lý Nguyên Bá nói, ở ngươi thuần sức mạnh, lại bị ngươi tu luyện ra sức mạnh lĩnh vực của ngươi kiếm ý. Bản tôn cùng kiếm linh dung hợp hoàng mỹ không giải. Còn có các ngươi từng cái, thật sự rất đặc thù, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, bắt đầu từ bây giờ theo ta, ta bảo đảm phía trên thế giới này không người nào dám động ngươi một thoáng. Chiến Tính nhìn bát đại kim cương, từ Lý Nguyên Bá tuôn ra sức mạnh lĩnh vực sau khi hắn thì có điểm muốn đem bọn họ thu vào chiến gia. Lý Nguyên Bá xem thường cười lạnh nói, hề liền ngươi à? Ngươi có tư cách sao? Mày xứng à? Bát đại kim cương tất cả đều một bộ xem thường cười gằn nhìn Chiến Tính, bọn họ đối với Long Phi trung thành là không có bất kỳ vật gì có thể lay động. Chiến Tính cười lạnh, nói, cái thứ ta muốn nếu như không chiếm được, ta sẽ thân thủ phá hủy hắn. Đến đây đi. Trận thứ ba, ta tới. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động, Thiên Linh ánh mắt cũng là hơi căng thẳng, này cùng Long Phi dự liệu có chút không giống, bất quá. Thiên Linh cũng không có e ngại, khí tức trên người càng thêm nồng nặc lên, nói, y vậy liền bắt đầu đi. Một bước bước ra, rộng rãi, Chiến Tính thân thể hơi động, y ngã xuống. Lôi đình vạn quân bình thường thần uy phun trào đi ra, trực tiếp đem Thiên Linh trên người thả ra ngoài tử vong kiêu ngạo. Trùng dương lực lượng trong nháy mắt cho nghiền nát, cũng trong nháy mắt này, một chưởng nổ ra, Thiên Linh chưa kịp gấp làm bất kỳ phản ứng nào, thân thể bạo bay ra ngoài, đem sân vách tường cho xuyên thấu đi, một tầng lại một tầng, trực tiếp bạo bay ra mấy ngàn mét, kỳ ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giữa sườn núi một tiếng vang thật lớn, Thiên Linh chôn ở phế tích bên trong sống chết không rõ, Chiến Tính cười lạnh, kẻ điếc không sợ súng. Quá mạnh mẽ rồi, căn bản không phải ở một đẳng cấp bên trên. Chiến Tính mắt lạnh nhìn Lý Nguyên Bá bọn họ nói, ngày này một hồi ta thắng chứ. Đánh ngang, hiện tại đến phiên thêm thi đấu phân đoạn, các ngươi cùng lên đi. Hắn muốn phá hủy bát đại kim cương, cùng lúc đó mặt khác một chỗ Long Phi theo khí lưu lưu động, đột nhiên hai mắt của hắn đột nhiên mở, hưng phấn hống ra một tiếng, ghê ta rõ ràng rồi. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Số từ, 1803 convert bi, lưu.